nét mặt hung hăng. Ai dám bất kính với tiểu thư, ta sẽ lấy mạng tên đó, ngoan ngoãn vào cho ta, không biết trên dưới gì hết. Vừa nói vừa thở dốc, trông như cá chết chìm. Được rồi, Vũ Y khoát tay đi tới trước tinh thạch như con nhộng đó mà nhìn. Đây chính là thứ ngươi tìm được sao? Đúng vậy, thưa tiểu thư. Dư Phong vội vàng chạy đến cạnh Vũ Y, chỉ vào tinh thạch. Thuộc hạ vốn tưởng là bảo bối gì, ai ngờ đến gần mới phát hiện không như mình nghĩ. Hơn nữa bên trong còn có một người chết. Đáng tiếc. Không biết là đã chết bao lâu rồi. Thuộc hạ thấy hắn trôi dạt trong tinh không, tự dưng thấy không nỡ nhẫn tâm, bèn đưa hắn về, chuẩn bị đến u ám tinh tìm một nơi chôn cất cho hắn. Vũ Y khẽ gật đầu. Có thiện niệm là tốt. Thấy người ngày thường nóng nảy gắt gỏng, không ngờ cũng có mặt này. Được khen ngợi, Dư Phong ngoác miệng rộng tới tận mang tai, chẳng biết xấu hổ nói. Kỳ thật, thuộc hạ chỉ trông thô lỗ thôi, chứ nội tâm rất là hiền lành. Một hồi âm thanh phỉ nhổ khinh miệt vang lên rõ rệt. Vũ Y buồn cười nhưng mà ngại, đưa tay che miệng cô nín cười, đổi chủ đề. Người chắc chắn người bên trong đã chết rồi chứ? Dư Phong ngơ ngác. Đã thế này rồi, chẳng lẽ còn sống được hay sao? Vũ Y quan sát kỹ người bị phong ấn trong tinh thạch màu đỏ, nhìn có vẻ tuổi không lớn, tầm 30 là cùng, tướng mạo cũng được, tuy không phải rất tuấn tú, nhưng khá hơn đám sức sẹo trên chiến hạm này nhiều. Cho dù nhắm nghiền mắt, cũng có một nét thần vận lạ thường toát ra từ gương mặt lạnh lùng kia. Thần niệm thả ra, nàng muốn xem kỹ xem có sinh cơ nào lọt ra hay không. Nhưng mà điều khiến Vũ Y kinh ngạc là kết tinh huyết sắc đó đã ngăn cản thần thức nàng dò la. Điều này khiến nàng không khỏi ngờ vực. Đi mời Thường Khởi cùng phụng đến để lão nhân gia xem thử người này còn sống hay chết. Vũ Y trầm giọng nói. Lập tức liền có người nhận lệnh đi ra ngoài. Thường Khởi cùng phụng là người mạnh nhất trong chiến hạm, thánh vương cấp tầng 3. Nếu như không phải tuổi đã cao, hẳn là đã có hy vọng đột phá đến phản hư cảnh. Lão kiến thức sâu rộng, nói không chừng cũng biết kết tinh huyết sắc này là gì. Mời Thường cung phụng đến làm gì chứ? Dư Phong cười to, đi tới trước kết tinh rồi khẽ vỗ. Kể cả tên này còn sống, e là cũng không ra được. Vừa nãy thuộc hạ đã thử rồi, bất luận dùng bao nhiêu sức cũng không phá được lớp kết tinh này. Đến một vết xước cũng không có, cũng chẳng biết rốt cuộc nó là cái gì. Chương 1093, đập vỡ rồi. Dư Phong vừa cười vừa vỗ nhẹ vào tinh thể màu đỏ máu, ngông cuồng phát thệ. Vũ Y rất đồng tình gật đầu. Dư Phong có tu vi thánh vương cấp tầng thứ nhất, tuổi tác không lớn hơn nàng là bao. Thời gian tấn thăng còn muộn hơn nàng nhiều, nhưng tốt xấu gì thì cũng đạt đến cảnh giới này. Với lại công lực của y không cách nào để lại dấu vết trên tinh thể này được. Điều đó chứng minh rằng tinh thể này quả thực rất là kiên cố. Nào ngờ giọng của Dư Phong vừa dứt thì một trận những tiếng răng rắc nhỏ lạ kỳ vang. Nào ngờ giọng của Dư Phong vừa dứt thì một trận những tiếng răng rắc nhỏ lạ kỳ vang. Nhìn theo hướng âm thanh, tiếng cười lớn của Dư Phong đột nhiên cứng ngắc, giống như bị ai bóp chặt cổ. Hai con người như lòi ra khỏi tròng. Một bước đã vụt đến trước mặt của Vũ Y, thần sắc nghiêm nghị bảo vệ nàng sau thân mình, vô cùng cảnh giác, nhìn về hướng tinh thể màu đỏ máu. Những bọ giả vẫn luôn tụ tập vây quanh gần đó cũng đều như lâm phải đại địch, không còn thần thái nhẹ nhõm như trước. Vũ Y từ sau người Dư Phong thò đầu ra, sau khi biết rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, bèn không kìm được, hét lên một tiếng. Dư Phong, ngươi làm hư nó rồi ư? Lúc này trên tinh thể trông thì có vẻ cứng rắn, lại xuất hiện từng đường ngang dọc giao nhau, vết rạn dày đặc như mạng nhện. Thời gian không đến vài hơi thở, những vết rạn đã nhanh chóng lan dài khắp xung quanh. Tinh thể trong suốt ban đầu đã đầy vết rạn, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ tan. Dư Phong kêu oan. Thuộc hạ có dùng bao nhiêu sức đâu, ai mà biết được nó lại dễ vỡ như vậy. Lúc bên ngoài nó đâu có như thế đâu. Mấy người bọn thuộc hạ bất luận có tác động ra sao cũng không cách nào để lại dấu vết trên nó. Tiểu thư, người lùi lại một chút đi, tình hình có chút không đúng. Vũ Y khẽ gật đầu, lùi thêm về sau một chút, nhưng mà đôi mắt nàng không chuyển hướng được, cứ nhìn chăm chăm tinh thể màu đỏ không chịu rời, muốn xem lát nữa nó có biến hóa gì. Thường Cung Phụng đến rồi. Có người vui mừng hét. Mọi người quay đầu nhìn, vừa nhìn thấy Thường Khởi, Cung Phụng với chồng râu dê đang bước nhanh đến. Một đám người lần lượt đến chào. Đợi Thường Khởi đến đứng bên cạnh, Vũ Y mới dò hỏi. Thường Cung Phụng, người có biết đây là gì không? Tại sao lại có người bị phong ấn bên trong? Thường Khởi nhíu mày xem chừng, thần niệm không ngừng dò xét. Một lúc sau mới lắc đầu đáp. Tiểu thư, thứ lỗi cho lão phu mắt kém. Lão phu không nhìn ra đây rốt cuộc là vật liệu gì. Có lẽ đây không phải là thứ mà nơi gần u ám tinh có thể sinh ra. Đến từ bên ngoài. Vũ Y mắt sáng lên. Chắc là vậy. Chính tinh thể màu đỏ đầy vết rạn kia lại truyền đến một hồi tiếng động. Dưới bao nhiêu con mắt, tinh thạch màu đỏ ấy đột nhiên nổ tung, mảnh vỡ bay khắp bốn phương tám hướng, khiến một đám võ giả chửi ầm, vội vàng che mặt. Kẻ bị phong ấn trong đó rơi xuống đất, từ từ mở mắt ra, dường như muốn đứng lên nhưng lại vô cùng yếu ớt, đặt mông ngồi trên mặt đất. Còn sống? Rất nhiều võ giả đột nhiên biến sắc, ngay đến cả lòng đầy hiếu kỳ như Vũ Y, mặt mày cũng tái mét. Người bị cho rằng đã chết rồi thì lúc này rõ ràng còn sống sờ sờ. Điều này vượt qua phạm trù lý giải của mọi người. Từng đường thần niệm từ bốn phương tám hướng ập đến bao vây lấy người kia. Cho đến sau khi phát hiện ra nội thể của hắn thoát ra từ tinh thạch màu đỏ này, không có lấy một chút sức lực, mọi người mới an tâm. Không có sức lực thì không có nguy hại gì, tức không cần thiết phải cảnh giác. Đây không phải là người bình thường. Thường Khởi chậm rãi lắc đầu. Người thường không thể bị phong ấn trong một viên tinh thạch mà vẫn bình an vô sự. Hắn rất có khả năng là tạm thời mất đi sức mạnh thôi. Cảnh giới tu vi trên người hắn không biết là mức độ nào. Nếu như để hắn hồi phục lại... Mặc Dư Phong biến sắc, bước lên trước một bước, thánh nguyên trong người quay cuồng. Ta giết chết hắn. Cảnh giới của người trong tinh thạch màu đỏ như máu còn chưa biết, la lịch không rõ ràng, Dư Phong tất nhiên không dám xem thường. Cần gì giết hắn chứ? Vũ Uy vội vàng ngăn. Xem hắn cũng trẻ tuổi, cứ cho là có chút vấn đề. Cảnh giới tu vi cũng sẽ không quá cao, hạn chế tự do của hắn là được rồi. Tiểu thư, người rất hiếu kỳ về hắn sao? Thường Khởi nảy sinh chút nghi ngờ nhìn Vũ Uy. Thường Cung Phụng, người không hiếu kỳ sao? Vũ Uy nhếch mép cười, không để ý đến sự ngăn cản của Dư Phong, lập tức đi đến trước mặt người kia rồi ngồi xuống hỏi. Người nghe có hiểu lời của chúng ta không? Thấy người kia đáp lại bằng một phản ứng khẳng định, Vũ Uy lại nói tiếp. Người tên là gì? Từ đâu tới? Dương Khai, từ Vũ Bộc Tinh. Dương Khai thành thật đáp. Vũ Bộc Tinh? Vũ Uy hơi nhướng mày. Quả nhiên là từ nơi khác tới. Hành trình Vũ Bộc Tinh cách nơi đây có đến bao nhiêu năm? Tại sao người lại đến nơi này? Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Ta chỉ nhớ đi vào một nơi, vào một cái hồ đỏ như máu, không cẩn thận động đến một số cấm chế, sau đó liền ngất đi. Khi tỉnh dậy thì đã đến đây rồi. Vũ Uy thoáng chút suy nghĩ. Vậy chẳng phải là người phiêu dạt đến đây sao? Ta cũng nghĩ như vậy. Đây là đâu? Dương Khai nhíu mày, bị người ta dò hỏi như vậy, hắn có chút không quen. Tiểu tử, thành thật trả lời cho ta. Đây không có chỗ cho người nói chuyện phím đâu. Dư Phong quát Dương Khai một tiếng, giờ giờ nắm đấm. Bộ dáng như Dương Khai không hợp tác là liền đấm cho một trận. Nơi này sao? Là nơi gần U Ám Tinh. Dương Khai lại lần nữa lắc đầu. U Ám Tinh, thật sự hắn chưa từng nghe qua. Chưa từng nghe qua cũng có lý do. U Ám Tinh khá là heo hút, rất nhiều người đều chưa từng nghe qua. Người to gan đó dường như không hề sợ sệt gì. Sợ cái gì chứ? Ta thấy hình như cô nương không có ác ý đối với ta. Dương Khai nhếch miệng cười. Cái này thì chưa chắc nha, phải xem bản thân ngươi thôi. Ngươi chưa từng nghe câu là lòng dạ nữ nhân như kim đáy bể hay sao? Nói không chừng lát nữa ta sẽ sai người giết ngươi. Đằng nào thì chúng ta cũng chẳng biết gì về ngươi. không yên tâm để một người lạ mặt trên chiến hạm của chúng ta. Vũ Huy thản nhiên nói, nụ cười trên mặt Dương Khai lập tức tắt ngúm. Vũ Huy khẽ cười khanh khách, tỏ ra rất là hài lòng. Thế này được rồi, ta hỏi ngươi, ngươi tu vi gì? Là nhập thánh tầng 3. Vừa nghe lời này, tất cả mọi người đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Một võ giả nhập thánh tầng 3 quả thật không cần thiết phải quá lo. Cho dù có nghi ngờ Dương Khai nói dối, thì tuổi của hắn đã rõ ràng như vậy. Cứ cho là nói dối thì công lực cũng không cao đến đâu. Ta vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng trong người có vẻ rất mệt rồi. Hôm nay đến đây thôi. Dương Phong à, đưa hắn đi nghỉ ngơi, đưa cho hắn chút đồ ăn. Vũ Y nhìn sắc mặt Dương Khai có chút không bình thường, điềm nhiên dặn Dương Phong. Dương Phong gật đầu, một tay dìu Dương Khai đi về một hướng. Không bao lâu đến trước một gian phòng, Dương Phong một chân đá cửa phòng để Dương Khai vào trong, nét mặt hùng hãn. Tiểu tử, ngoan ngoãn ở đây, đừng có giở trò. Nếu như để ta thấy người có mưu đồ quấy rối, lập tức lấy mạng người ngay. Ta biết rồi, ta sẽ ngoan ngoãn. Dương Khai gật đầu. Dương Phong quay người đang định rời đi, đột nhiên quay sang nhìn Dương Khai nói. Trong nhẫn không gian của ngươi có những cái gì? Một ít thánh tinh và đan dược. Dương Khai đáp. Dương Phong nhìn trái phải, phát hiện bốn phía không có bóng người. Lúc đang định nói thêm gì thì Dương Khai đã chủ động ném nhẫn không gian qua. Dương Phong đỡ lấy, thần niệm đảo qua bên trong, lập tức mặt mày hớn hở, gật đầu nói với Dương Khai. Tiểu tử, ngươi biết điều đó. Đợi đó, ta đi tìm chút đồ ngon cho ngươi. Nói rồi liền không nhìn thêm bóng dáng đâu. Dương Phong nhếch miệng cười, bước lớn theo một hướng mà đi. Mặc dù Vũ Y quyết để Dương Khai ở lại chiến hạm, khiến y có chút bất an, nhưng có thể thu hoạch nhiều thánh tinh như vậy là khiến y vô cùng vui sướng. Qua một khúc cua, vừa lúc nhìn thấy Vũ Y mỉm cười đứng ở đó, Dương Phong liền vội vàng giấu nhẫn không gian sau lưng, mặt mày nở nụ cười. Lấy ra! Vũ Y đưa một cánh tay ra hướng về y. Tiểu thư, người muốn cái gì? Dư Phong giả vờ ngơ ngác. Nhẫn không gian của người kia hiện giờ không phải là đang trong tay ngươi rồi sao? Vũ Y cười thản nhiên. Dư Phong thở dài, ủ rũ cúi gục đầu như gà trống đấu thua, dầm rãi đi đến, cầm nhẫn không gian của Dương Khai đặt trên tay của Vũ Y, hữu khí vô lực. Tiểu thư, người có thể đừng thông minh như vậy không? Làm cánh đàn ông chúng ta thật chẳng có địa vị gì. Chúng ta không phải là cường đạo, cướp đồ người khác mà làm gì? Vô duyên vô cớ kết thù kết oán với người ta. Nếu như trong tộc ai cũng như ngươi, vậy thì gia tộc có cần tồn tại hay không? Vũ Y răn dặn không khách khí. Dư Phong vừa nghe, trong khoảnh khắc đầu to như cái đấu, không ngừng chắp tay xin tha. Vũ Y mặc kệ, hung hăng khiển trách y một trận. Đến khi Dư Phong nghiêm túc thừa nhận sai lầm và bảo đảm lần sau tuyệt đối sẽ không tái phạm thì mới buông tha. Chờ cho tới khi Dư Phong yểu xìu rời đi, thần niệm mới thâm nhập vào bên trong. Trên khuôn mặt mỹ miều hiện ra vẻ kinh ngạc. Chả trách người ta nói thánh tinh của người ngoài nhiều đến mức dùng không hết. Một võ giả nhập thánh tầng 3 đã có nhiều thánh tinh thượng phẩm như thế này, đúng là không có thiên lý gì. Không phải là không cướp được, bảo hắn tặng mình chắc là không có vấn đề gì đi. Nói thế nào thì mình cũng coi như đã cứu mạng hắn. Lầm bầm hồi lâu, Vũ Y yên tâm thoải mái cất nhẫn không gian, đi chuẩn bị lát nữa đến khi gặp Dương Khai, nói khẽ với hắn về việc sở hữu chiếc nhẫn không gian này. Trong phòng, Dương Khai thần sắc điềm nhiên. Nhẫn không gian đó chẳng qua chỉ là vật ngụy trang thôi. Dù sao thì ở trong tinh vực, cơ bản chỉ cần có chút công lực là đã sở hữu được một chiếc nhẫn không gian. Nhẫn không gian của Dương Khai chỉ đựng được không quá 500 viên thánh tinh và cái bình đan dược thường dùng, mất cũng không sót. Thế nhưng cách làm của tên Dư Phong ấy làm hắn sinh cảnh giác, vội vàng sờ soạn trong ngực áo. Sau khi tìm được ba nhẫn không gian mới thở một hơi nặng nề. Mặc dù không biết đã qua thời gian bao lâu, nhưng ba chiếc nhẫn không gian thuộc về đám người quỷ triệt nay vẫn chưa mất. Sau khi áp tai nghe ngóng, thật sự không có ai nghe lén, Dương Khai mới nhanh chóng đem ba chiếc nhẫn không gian chuyển vào trong ma thần bí điển. Đồ trong ba chiếc nhẫn không gian này, nếu như mất đi, Dương Khai thật sự đau lòng. Làm xong xuôi hết thảy,

Dương Khai cũng không khách khí, ăn hết sạch những thứ mà y mang đến, hồi phục chút sức lực. Tuy là mới đến tu vi nhập thánh tầng 3, cứ cho là không cần ăn gì cũng không thành vấn đề. Nhưng thèm ăn thì ai mà không thèm chứ. Hơn nữa trong số đồ ăn mà Dư Phong mang đến cũng có chút tác dụng hồi phục, ăn rồi cũng có lợi cho hắn. Trong một đêm, Dương Khai tiêu hao 3 viên thánh tinh thượng phẩm. Thánh nguyên trong kinh mạch đã tích lũy được không ít, nhưng so với thời kỳ đỉnh cao thì không cách nào so bì. Ngày hôm sau, bên ngoài cửa có tiếng bước chân truyền đến. Nữ nhân khi trước đã nói chuyện với hắn cũng không chờ hồi đáp, cứ như vậy đẩy cửa bước vào. Có một tên niệm nở chuyển một chiếc ghế đi theo sau, nét mặt nịnh bợ đặt ghế xuống. Sau khi Vũ Y ngồi, nàng phất tay ra hiệu cho võ giả đó ra ngoài. Võ giả này chần chừ: "Tiểu thơ, người một mình ở đây với hắn có vấn đề gì không?" "Có vấn đề gì chứ?" Vũ Y không vui, trừng mắt nhìn. "Hay là ngươi thấy ngươi lợi hại hơn ta, có thể bảo vệ an toàn cho ta?" Võ giả kia tức thời sắc mặt ngượng ngùng, liền nói không dám, cùng kinh bước ra ngoài, tiện tay đóng cửa. Thắng nhìn Dương Khai ngồi dưới đất, dựa vào vách tường, Vũ Y khẽ cười nói: "Sống lại rồi ư?" Dương Khai ừ một tiếng gật đầu, không biết nữ nhân này sẽ hỏi mình những gì. Hắn cũng cảm nhận được những võ giả trên chiến hạm này không hề có ác ý đối với mình. Người tên là Dư Phong đó mặc dù lúc đầu kêu gào muốn giết hắn, nhưng cũng chỉ là cẩn thận cảnh giác quấy phá thôi. "Người xem, người trôi giặt mãi trong tinh không. Lần này nếu như không phải ta ra tay cứu sống, nói không chừng người vẫn còn đang lưu lạc bên ngoài. Nếu như không cẩn thận gặp phải tinh thú lợi hại nào, há miệng nuốt gọn người cũng rất có khả năng xảy ra." Vũ Uy nhẹ nhàng nói, lên tiếng đe dọa: "Nếu như bị tinh thú nuốt thì người thảm rồi." Dương Khai nhìn nàng vừa nói vừa mân mê một chiếc nhẫn không gian. Sao mà còn không biết nàng đang nghĩ gì, không kìm được cười. "Các người cứu mạng ta đương nhiên nên cảm ơn hẳn hoi mới đúng. Thế nhưng trên người ta chẳng có gì, duy chỉ có chiếc nhẫn không gian hôm qua còn bị tên Dư Phong kia lấy rồi." "Nói như vậy, người tự nguyện đem chiếc nhẫn không gian này làm quà cảm tạ tặng cho ta sao?" Vũ Uy vui mừng: "Tốt rồi, chiếc nhẫn này cùng với những thứ bên trong giờ hoàn toàn thuộc về ta rồi, người không được lấy lại đâu nha." "Ta không cần." Dương Khai lắc đầu. Vũ Uy giờ mới an tâm thoải mái lấy những đồ trong nhẫn không gian ra, cất vào trong nhẫn không gian của mình, sau đó ném trả lại nhẫn không gian của Dương Khai. "Người thật là giàu có đó, trong nhẫn lại còn có 500 viên thánh tinh thượng phẩm. Người có hiểu món của cải lớn như vậy dễ khiến người khác để ý lắm hay là không? May mắn cho người là gặp chiến hạm của ta đó, nếu như gặp chiến hạm khác, rất có thể đến bây giờ mạng người cũng không còn." "Như thế này cũng được coi là giàu sao?" Dương Khai nhéo mũi. "Không được sao?" Vũ Uy hơi buồn rầu. "Cũng đúng ha. Người ngoài các ngươi quả thật có rất là nhiều thánh tinh, nhưng mà u ám tinh của tụi ta lại không như vậy. Quặng thánh tinh chỉ có vài chỗ, chỉ có thể mạo hiểm tính mệnh ra quặng bên ngoài tinh vực tìm kiếm khai thác thôi. Lần nào cũng có rất là nhiều người chết." "Chỗ các ngươi nghèo đến như vậy sao?" Dương Khai vô cùng ngạc nhiên. Từ sau khi đến tinh vực, hắn không cần buồn rầu về chuyện thánh tinh. Ở đại lục lơ lửng đã cướp được không ít thánh tinh từ người của Tử Tinh và Kiếm Minh. Ở Vũ Bộc Tinh là vơ vét được thương khố của phân hội Hằng La Thương Hội. Hắn quả thật không biết có người lại buồn vì 500 viên thánh tinh đến như vậy. Hơn nữa thấy thân phận nữ nhân này có vẻ cũng không thấp. "Người nói người đến từ Vũ Bộc Tinh. Theo như ta biết thì ngôi sao tu luyện đó là của một thế lực tên là Hằng La Thương Hội, đúng chứ?" "Đúng." "Hằng La Thương Hội có lớn không? Có nhiều cao thủ không? Công lực mạnh nhất có phải là Hư Vương Cảnh hay không? Nghe nói ở đó có cung điện xây bằng thánh tinh. Nghe nói ở đó dùng đan dược làm thức ăn, có phải hay không?" Vũ Y liên tục hỏi khiến Dương Khai có phần chóng mặt. Chần chừ một lúc rồi mới hỏi nàng: "Người chưa từng ra bên ngoài sao?" Vũ Y lắc đầu. "Không, ta chỉ có thể hoạt động trong vùng phụ cận của u ám tinh thôi. Nơi đây quá heo hút. Nghe nói việc buôn bán của Hằng La Thương Hội phân bố trong toàn bộ tinh vực, nhưng mà ở u ám tinh thì không có. Đúng là tức mà, bọn họ quá là coi thường chúng ta rồi." "Sao các người lại chỉ có thể sinh sống ở vùng phụ cận u ám tinh?"

là cấp bậc thánh vương cảnh, phần đông là cấp 6. Khiến Vũ Uy đau đầu nhất chính là hắc nham thú là loài yêu thú sống theo bầy đàn. Hơn nữa thứ chúng thích gặm nuốt nhất không chỉ là khoáng thạch mà còn là chiến hạm. Thần chiến hạm đều được luyện từ những khoáng thạch quý hiếm, rất hợp với khẩu vị của hắc nham thú. Chúng da thô thịt dày, vô cùng khó tiêu diệt. Ở U Ám Tinh có rất nhiều chiến hạm xuất hạm bị gặp nạn, không phải vì phong ba bão táp mà phần lớn đều là vì gặp phải hắc nham thú. Chiến hạm bị loại yêu thú này gặm nhấm sạch, vỏ giả bên trong chiến hạm không được bảo vệ, ắt sẽ thương vong. Nhiều năm nay, các thế lực lớn ở U Ám Tinh cũng vì loại tinh thú này mà tổn thất nghiêm trọng. Họ đã liên kết với nhau vài lần để tiêu diệt chúng, nhưng mà hắc nham thú nhiều như mầm non mùa xuân sau cơn mưa. Hết lứa này lại lứa khác mọc lên, bất luận ra sao cũng không thể nào tiêu diệt sạch được. Có thể nói hắc nham thú là kẻ địch lớn nhất của các vỏ giả U Ám Tinh, cũng là một cửa ải ngăn cản bọn họ thâm nhập vào tinh vực, hòa nhập vào thế giới muôn màu. Nếu như không giải quyết được cửa ải này, thì đừng hòng nghĩ tới chuyện hòa nhập vào trong tinh vực. Chiến hạm của Vũ Uy chỉ là thánh vương cấp hạ phẩm, cơ bản không ngăn được hàm răng sắc nhọn của hắc nham thú. Cho nên vừa nghe có hắc nham thú bám theo, Vũ Uy lập tức thay đổi sắc mặt. Dương Khai đứng nguyên tại chỗ, ngẫm nghĩ một chút rồi cũng đi ra ngoài. Sống một tháng ở đây, tuy hắn chưa hòa nhập được với chiến hạm này, nhưng cũng không có ai làm khó hắn. Suy cho cùng tu vi thật sự của hắn không cao, Vũ Uy cũng cho phép hắn đi lại trên chiến hạm, chỉ cần không đến những nơi cơ mật là được. Trên hành lang, các vợ giả chạy nháo nhào báo nguy. Một đám đằng đằng sát khí, Dư Phong đi đầu, họ chạy về hướng rất có trật tự. Rất nhiều người đều hùng hổ, miệng kêu phải quyết một trận tử chiến với hắc nham thú, thề sẽ tồn vong cùng với chiến hạm. Tất cả đều làm ngơ, coi như không nhìn thấy Dương Khai. Đúng lúc này, chiến hạm lay động mạnh một hồi, sóng năng lượng khủng khiếp phát ra. Tất cả vợ giả đều ngoác miệng cười to. Dương Khai hướng ra cửa sổ nhìn ra ngoài, thì thấy một ánh hào quang trắng xóa. Từ trong một bộ phận nào đó của chiến hạm bắn ra ngoài, đánh vào bầy hắc nham thú. Hàng chục con hắc nham thú vây cùng một chỗ, trong nháy mắt tan thành sương khói. Hào quang đó đi qua đâu, không gian trở nên trống rỗng, không lưu lại gì. Là tinh pháo. Mỗi một chiến hạm đều chở một loại bí bảo, hoàn toàn do thánh tinh cung cấp năng lượng. Uy lực tuy vô cùng lớn không gì sánh được, nhưng mà lượng tiêu hao cũng lớn như vậy. Dựa vào tài lực vốn có của đám người Vũ Uy, e rằng chỉ có thể kích phát một lần mà thôi. Quả nhiên, tinh pháo bùng nổ khiến đám vỏ giả trên chiến hạm sôi máu. Cửa khoang của chiến hạm từ từ mở, dưới sự dẫn dắt của Dư Phong, tất cả mọi người đều xông ra ngoài. Ngay cả Vũ Uy cũng không có ngoại lệ. Toàn thân nàng được phủ bởi một bộ bảo giáp màu lửa. Trên bảo giáp có nhiều ngọn lửa bập bùng giống như có linh hồn, tỏa ra dao động năng lượng của thánh cấp hạ phẩm. Nét mặt nàng kiên nghị. Sau khi đợi những người này đi rồi, cửa khoang của chiến hạm chậm rãi đóng. Dương Khai phóng xuất thần niệm trên chiến hạm, phát hiện trên toàn chiến hạm, nếu tính cả hắn, thì còn tổng cộng không đến 10 người. 10 người này là nhân số thấp nhất duy trì sự vận hành của chiến hạm. Những người còn lại đã đi tiêu diệt bầy hắc nham thú. Tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt. Thấy hẳn là thương hội giàu có quen rồi, đột nhiên nhìn thấy một đám người vì bảo vệ một chiến hạm thánh vương cấp hạ phẩm mà liều mạng. Tâm trạng của Dương Khai không khỏi thấy lạ thường. Nếu người trấn thủ trên chiến hạm là Tuyết Nguyệt mà không phải là Vũ Uy, có lẽ nàng ta sẽ không vì chiến hạm mà chiến đấu. Sự an nguy của nàng ta còn quan trọng hơn nhiều so với chiến hạm. Tuy nhiên, nếu là chiến hạm của Tuyết Nguyệt, cũng không thể chỉ kích phát tinh pháo một lần. Nữ nhân điên này chỉ có thể không ngừng kích phát tinh pháo, đánh cho tới khi bầy hắc nham thú thương tích đầy mình thì mới thôi. Chương 1096, Trường Mâu Kim Sắc. Bên ngoài chiến hạm, ánh hào quang của bí bảo và vỏ kỹ ngập mắt người. Các loại sức mạnh với những thuộc tính không giống nhau do bấy vỏ giả đó phóng ra đánh vào đám hắc nham thú. Cho dù da của hắc nham thú vô cùng cứng, cũng không chống chịu được sự công kích cuồng bạo. Mới chỉ là một vòng càn quét mà đã có hơn 20 con hắc nham thú cấp 5-6 bị đánh chất thành đống. Các vỏ giả trên chiến hạm hành động rất có quy luật, thể hiện một phương thức đoàn kết. Bọn họ không đơn độc xông ra khỏi doanh trận đi tìm hắc nham thú, mà dưới sự chỉ huy của Vũ Uy nhất loạt hành động. Vũ Uy chỉ đâu, bọn họ liền đánh đó. Người của bọn họ không nhiều, chỉ có 5-60 người thôi. so với lũ hắc nham thú to lớn thì rõ ràng không thấm vào đâu. Chỉ có thể dùng phương pháp này để có được một chút ưu thế. Bên tai Dương Khai vang lên tiếng cầu nguyện và tiếng gào thét uy hiếp. Đó là những người ở lại bảo vệ chiến hạm đang cổ vũ tinh thần cho đồng bọn của mình. Cảnh giới tu vi của họ là thấp nhất trong tất cả, không có tư cách tham gia những trận đấu như thế này. Chỉ có thể ở lại trên chiến hạm, duy trì sự vận chuyển của chiến hạm. Một tiếng kêu thảm thiết truyền ra, một vài giả nhập thánh tầng 3. Đầu tiên bị đám hắc nham thú xông lên xé xác, trong giây lát đã phải bỏ mạng. Ngay lập tức, có người thay thế vị trí của y để lùi con hắc nham thú. Một lát sau, liền có 10 đường công kích đánh đến, đấm cho nó chết ngay tại chỗ. Vũ y điều động rất có quy luật, có thể thấy bọn họ không phải là lần đầu tiên ứng phó với trận chiến kiểu này. Mỗi người đều có kinh nghiệm phong phú. Nếu như kéo dài như thế này, thì cho dù số lượng người bên vũ y ít đi, bọn họ cũng có thể giành được thắng lợi cuối. Nhưng Dương Khai nhạy bén phát giác ra được tất cả những người chiến đấu bên ngoài đang lo lắng điều gì. Dường như biết được bước tiếp theo lũ hắc nham thú sẽ có hành động ra sao. Và chuyện đó không phải là chuyện mà bọn họ có thể chống. Lại thêm một tiếng kêu thê lương thảm thuyết truyền đến. Một vài giả bên ngoài cùng đội hình bị mấy con hắc nham thú xông đến cắn xé. Xương tay xương chân đều bị gặm nát, trở thành người thứ hai tử vong. Đám hắc nham thú đó sau khi cắn chết vỏ giả cũng không ăn thịt uống máu, ngược lại còn nôn hết ra. Hắc nham thú ăn khoáng vật chứ không có ăn thịt. Từng dòng chất lỏng xanh biếc đột nhiên phun ra từ miệng của lũ hắc nham thú. Trong tích tắc, bốn phía đám người vũ y đều bị thứ chất lỏng này bao trùm. Tất cả mọi người thần sắc đều nghiêm nghị, nhanh chóng rút lui dưới sự chỉ huy của vũ y. Một vỏ giả không cẩn thận bị dính thứ chất lỏng này kêu lên thảm thiết. Trên người bỗng nhiên bốc khói, bộ bảo giáp oai phong lẫm liệt trên người nhanh chóng biến mất, đến cả xác thịt cũng bị ăn mòn, chỉ còn lại một đống xương trắng. Chất lỏng xanh này rõ ràng có tính ăn mòn cực mạnh. Dương Khai biến sắc, không khỏi lo lắng cho đám người vũ y. Hiện giờ công lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ở mức độ một vỏ giả nhập thánh tầng 3. Đám người vũ y nếu như chiến bại, chiến hạm bị phá hủy, thì tất cả mọi người trên chiến hạm đó đều sẽ gặp nguy. Tới lúc đó, số người có thể sống mà quay về trong đám hỗn loạn mãnh thú này e rằng không nhiều. Dương Khai đột nhiên cảm thấy mình nên làm chút gì. Một chuỗi những tiếng vang đùng đùng từ thân chiến hạm truyền đến. Dương Khai nhìn thấy đám hắc nham thú tránh xa vị trí mà đám người vũ y đang đứng, nhảy lên chiến hạm. Chất lỏng mà lũ thú phun ra bắt đầu làm một nát thân chiến hạm. Sau đó chúng gặm cắn chiến hạm. Tiếng kêu răng rắc như tầm ăn dâu truyền đến lít nha lít nhít, khiến người ta không khỏi lạnh sống lưng. Đám người vũ y cũng không tụ đoàn lớn nữa, mà phân thành nhóm 3-5 người theo sát mấy con hắc nham thú, lần lượt nhảy lên thân chiến hạm anh dũng bảo vệ an toàn cho chiến hạm. Không ngừng có người thương vong, bên cạnh mỗi người đều có đến mười mấy con hắc nham thú vây quanh. Dược Phong liên hợp với ba người khác bảo vệ bên cạnh Vũ Y, cùng nàng tiêu hao thánh nguyên của mình. Công pháp tu luyện của Vũ Y là thuộc tính hỏa, lắc lắc mấy vòng tròn trên tay, vũ điệu uyển chuyển như thủy xà. Từng đốm lửa tụ lại thành đòn tấn công như trường long, khiến cho đám hắc nham thú có chút e dè, không dám tùy tiện xông đến. Số ít hắc nham thú ở gần đó, tất thảy đều bị nàng ta thắt cổ. Bọn chúng dường như rất là sợ lửa. Càng lúc càng có nhiều hắc nham thú chú ý đến bên này, nhanh chóng xông đến. Đám người Dư Phong dốc hết sức lực cũng không ngăn được sự gia tăng của đám thú. Huống hồ trong đám hắc nham thú này còn có mấy con cấp 7. Yêu thú cấp 7 ngang hàng với vỏ giả Thánh Vương cấp. Trong đó có hai con hắc nham thú bậc 7 đang vây lấy Dư Phong. Mấy con khác lần lượt xông đến những vỏ giả đang bảo vệ Vũ Y, khiến họ phân thân không kịp. Những vòng tròn trên tay của Vũ Uy bộc phát ra hỏa khí càng mãnh liệt hơn, tấn công vào một con hắc nham thú bậc 7 đang khi thế hung hãn lao đến. Ánh lửa bập bùng bắn tung tóe, đám hắc nham thú kêu gào đau đớn lùi bước nhưng không bị giết chết. Hắc nham thú da dày thịt béo, sức phòng ngự rất mạnh. Vũ Uy có thể giết chết những con bậc 5-6, nhưng mà không cách nào khiến hắc nham thú bậc 7 toi mạng trong một khoảng thời gian ngắn. Bị ngọn lửa công kích, hắc nham thú đó dường như trở nên tức giận vô cùng, mở rộng cái miệng như chậu máu. Trong miệng đầy những răng nanh lộn xộn không quy tắc. mơ hồ còn có thể thấy chất dịch ăn mòn màu xanh đọng trong khoang miệng. Nó nấp sau mấy con đồng bọn khác, nhân lúc Vũ Huy đang bận rộn chân tay, liền lao đến cắn lấy eo nàng. Chỉ cần cắn trúng lần này, thì với sức kìm của hắc nham thú và chất dịch ăn mòn, Vũ Huy không chết thì cũng bị trọng thương. Nàng thấy rõ nhưng mà không cách nào chống. Đám người Dư Phong mắt cũng như muốn nứt ra, nhưng không cách nào rút tay viện trợ được. Một nỗi tuyệt vọng dâng trào trong lòng, Vũ Huy nét mặt buồn bã, mắt trân trân nhìn con hắc nham thú bậc bảy đang nhằm đến cắn mình, nhưng không thể làm gì được. Chính vào lúc này, một giọt hào quang sắc vàng bỗng xuất hiện trước mặt nàng. Sự xuất hiện của ánh hào quang ấy không hề có dấu hiệu, một chút dấu tích cũng không có. Khoảnh khắc ánh sáng đó xuất hiện đã hóa thành một thanh trường mâu. Thần mâu truyền đến dao động năng lượng. Sức mạnh của năng lượng ghê rợn ấy khiến mặt của tất cả mọi người đều biến sắc. Thanh trường mâu lấy thế xét đánh hướng đến con hắc nhằm thú bậc bảy đang há lớn miệng, đập một nhát vào đầu nó để lại một vết lõm lớn, khiến cho cả cái đầu nó vỡ nát. Thanh trường mâu màu vàng dư thế không giảm, liền đánh qua 10 con hắc nhằm thú ai phong. Đám thú da dày thịt béo ấy không con nào có thể tránh được đòn công kích của nó. Bất luận là bậc 5 hay 6, lần lượt biến thành một đống xương máu, biến mất trước tầm mắt của mọi người. Dư Phong trợn mắt há mồm, quên mất là bản thân mình đang gặp nguy. Ngơ ngác nhìn thanh trường mâu đang nhanh chóng tiến đến gần mình, trong lòng chợt lạnh ngắt. Ý nghĩ mình chết chắc rồi. Nhưng điều khiến y kinh ngạc là thanh trường mâu màu vàng dường như có linh tính, xông đến trước mặt y, rồi trong giây lát chuyển hướng, xẹt sát qua thân thể y, rồi nuốt lấy con hắc nhằm thú đằng sau lưng y. Một đám người mù thịt chung quanh, tất cả đều không hiểu ra sao, không biết cây trường mâu màu vàng này là do ai làm ra. Vũ Y tìm kiếm khắp nơi, vốn dĩ cục diện tất sẽ phải chết, lại được cây trường mâu màu vàng này hóa giải, khiến nàng tránh được một kiếp nạn. Trong lòng hãy còn sợ hãi nhìn xung quanh, trên gương mặt còn đầy nghi hoặc. Nàng muốn tìm ra chủ nhân của thanh trường mâu này. Nàng vốn không hề biết trong đám thủ hạ của mình vẫn còn có một nhân vật lợi hại đến như thế. Chỉ là một thanh trường mâu như vậy thôi, đủ khiến cho thủ hạ đó trở thành chủ lực của gia tộc. Không ngờ Vũ Y lại có vợ giả có giá trị cỡ này. Nàng tìm hồi lâu cũng không phát hiện ra người nào khả nghi. Bỗng nhiên nàng nhìn thấy ở một chỗ nào đó trên chiến hạm, Dương Khai đứng sau cửa sổ. Dương Khai nhìn nàng vẫy hai tay, không biết là đang nói điều gì. Tuy nhiên từ vẻ mặt lo lắng và khẩu hình của hắn, Vũ Y vẫn suy ra là hắn đang cổ vũ cho người của mình. Vũ Y lắc đầu, không quá chú ý đến Dương Khai, vừa liên hợp với đám người Dư Phong phát lệnh hướng đến tấn công hắc nham thú, vừa lén lút quan sát cây trường mâu kia. Từ sự xuất hiện kỳ lạ của cây trường mâu màu vàng, chiến cục dường như chuyển biến. Nhưng vợ giả vốn rơi vào thế bất lợi như trẻ tre, lại càng liều mạng thôi thúc sức mạnh, dần dần vãn hồi được thế cục. Thanh trường mâu màu vàng di chuyển giữa chiến hạm như có tính mạng, đôi mắt của riêng nó mỗi lần tấn công đều giết chết vài con hắc nham thú. Mỗi một lần công kích đều có thể cứu được tính mệnh của một vợ giả, nắm bắt thời cơ rất tốt. Tất cả mọi người đều phát hiện ra thanh trường mâu lạ kỳ này, nhận thức được sự dũng mãnh của nó. Người nhanh trí nấp đằng sau bắt đầu săn giết lũ hắc nham thú bị thương. Vũ Y cũng rất thông minh, quyết định thật nhanh, hạ lệnh soi mọi người theo sát sau thanh trường mâu tấn công. Thanh mâu kiên cố này, có nó đi trước mở đường thì đám hắc nham thú bị giết sạch cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Những con hắc nham thú nhảy lên chiến hạm dần dần bị xử lý sạch. Đám hắc nhằm thú dường như cũng phát giác ra sự uy hiếp từ thanh trường mâu, bèn hội tụ một chỗ nhìn về hướng bên này như hổ rình mồi, nhưng mà không dám tùy ý tiến lên tấn công. Vũ Y cũng giơ tay ra hiệu mọi người nghỉ ngơi giây lát. Người của bọn họ thực sự quá ít, bầy hắc nhằm thú vẫn còn mấy trăm con, ngang nhiên xông lên tấn công nhất định sẽ có thương vong. Cục diện trong một chốc đã cầm cự được rồi, đám hắc nhằm thú sợ hãi không dám lao lên trước. Đám người Vũ Y cũng án binh bất động. Cục diện vẫn do thanh mâu phá nát. Cũng không biết là chuyện thế nào mà trên thanh mâu bỗng nhiên truyền ra dao động năng lượng khiến cho người ta kinh ngạc. Thanh mâu vốn chỉ dài 3 trượng trở nên dài và to, trong nháy mắt biến thành cây cột dài 50 trượng. thanh mâu đó nhoáng một cái đột nhiên biến mất trước tầm mắt của mọi người, giống như chưa từng tồn tại. Trong lúc tất cả mọi người tìm kiếm tung tích của thanh mâu, tại vị trí bầy hắc nham thú tập trung, một hào quang kim sắc chợt bùng tỏa. Ánh hào quang bao trùm lấy bầy thú, rất nhiều con yêu thú bậc 5-6 biến mất trong giây lát, bị đốt cháy không còn hình dáng. Đến cả hắc nham thú bậc 7 cũng bắt đầu vật lộn kêu gào, trên người chảy đầy máu. Kim quang biến mất, đám hắc nham thú bị tiêu diệt bớt đi rất nhiều, ít nhất có mấy chục con hắc nham thú chết trong kim quang đó. Những con còn sống sót không dám nán lại mà chạy te khói dưới sự dẫn đầu của mấy con yêu thú bậc 7. Đám võ giả kinh ngạc đứng nguyên tại chỗ, đến khi tận mắt chứng kiến hắc nham thú biến mất khỏi không gian không thấy đâu nữa thì mới hò reo. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy niềm vui hoan hỷ vì sống sót qua kiếp nạn. Kết thúc tập 201 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.